cục cưng có chiếu, chương 1736, 1736, chương 1735. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi, Thẩm Hạ Lan cười mắng một câu với mấy lời nói hưu nói vượn của anh, sau đó lại dướn người hôn một cái lên mặt anh. Những người ở trên bàn quả thật no căng cả bụng rồi được không hả? Bị cô dâu chú rể Tống Giật Hiên nhét đầy cẩu lương thì thôi đi, dù sao thì ngày hôm nay cũng là ngày vui của người ta, nhưng mà lại vô duyên vô cớ bị Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan nhét cẩu lương là có chuyện gì vậy chứ? Bây giờ Diệp Tranh nắm chắc nguyên tắc phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nghe, chỉ cúi đầu xuống nhiệt tình dùng cơm. Cẩu lương không thể ăn, vẫn là cơm ngon hơn. Thẩm Hạ Lan làm xong hành động như vậy mới phát hiện có hơi xấu hổ, sắc mặt không khỏi đỏ lên mấy phần. Khụ khụ, mọi người dùng bữa đi. Cô vừa mới nói dứt lời, Diệp Ân Tuấn trực tiếp giữ chặt gáy của cô lại, trong nháy mắt nụ hôn bá đạo liền bao trùm. Thẩm Hạ Lan cảm thấy xấu hổ muốn chết đi được. Lúc nãy là vì để trấn an sự ghen tuông của Diệp Ân Tuấn, cô quên mất trường hợp, bây giờ mới phản ứng lại kịp, không ngờ tới là Diệp Ân Tuấn lại không quan tâm. Diệp Tranh cảm thấy bữa cơm này không có cách nào ăn được nữa. Cậu bé vẫn còn là một đứa nhỏ, cậu bé bị kẹt giữa hai người dễ dàng lắm à, con đi vào nhà vệ sinh đây. Diệp Tranh đứng dậy định đi, lại bị Thẩm Hạ Lan kéo cánh tay lại. Đừng đi, cô vẫn còn đang sợ hãi vì sự mất tích lúc nãy của Diệp Tranh, nghe thấy cậu bé muốn đi vào nhà vệ sinh, làm sao Thẩm Hạ Lan có thể để một mình cậu bé đi được chứ? Cô vội vàng nói với Diệp Ân Tuấn, anh đi với Tranh đi. Diệp Ân Tuấn đang hôn rất nhiệt tình lại bị vợ mình đẩy ra, tâm trạng vô cùng khó chịu. Diệp Tranh vội vàng nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì đâu, con đi với chú này được rồi. Cậu bé tạm thời kéo một người ở bên cạnh Diệp Ân Tuấn. Đối phương cũng đã ăn đủ cẩu lương của Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan, vội vàng nói. Đúng đúng, để tôi dẫn cậu chủ nhỏ Tranh đi là được rồi. Thẩm Hạ Lan vội vàng nói, không cần đâu, vẫn nên để tôi đưa thằng bé đi. Nói xong, Thẩm Hạ Lan muốn đứng dậy, lại nghe thấy Diệp Ân Tuấn nói. Phi, đưa Tranh vào nhà vệ sinh đi, nếu như ăn no rồi thì đưa Tranh lên lầu nghỉ ngơi. Vâng, không biết Phi xuất hiện từ chỗ nào, đã lâu lắm rồi Thẩm Hạ Lan chưa gặp Phi. Lần này nhìn thấy Phi cảm thấy khí chất và hình tượng của anh ta có hơi thay đổi, hình như là hung dữ và trầm ổn hơn trước kia một chút. Diệp Tranh thấy Phi đi tới mới thở phào một hơi, sau đó đi khỏi với Phi. Cách chương.